Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1748, Thế Giới Mới. Tại sao có thể như vậy? Tứ cấp bản đồ, năm cấp bản đồ đã từng đã tao ngộ đại biến cố. Những cái kia cái thế cường giả, bọn hắn chẳng lẽ tự vô lực ngăn cản đây hết thảy sao? Trách không được tam cấp bản đồ thiên phát sinh lớn như vậy biến cố. Cho tới bây giờ cũng không từng có thượng giới cường giả hàng lâm. Nguyên lai thượng giới cường giả cũng là không rảnh hắn chú ý a hát. Cái này thật sự là một cái lại. Để cho người khó có thể tiếp nhận tin tức. Đại biến sau đích tất cả đại bản đồ thiên. Chẳng khác gì là đã tiến hành một hồi đại tẩy bài. Thật không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy đại cường giả đều là động dung. Sâu là thượng giới truyền lại về đích tin tức cảm thấy khiếp sợ. Tam cấp bản đồ thiên đã phát sanh biến cố. Cũng đã đủ kinh người. Như vậy tứ cấp bản đồ thiên, năm cấp bản đồ thiên đã phát sanh biến cố. Thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. Mà cho tới bây giờ, mọi người phương mới rốt cục minh bạch, tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên, phúc địa phát sinh dị biến nguyên nhân rồi. Nguyên lai là bởi vì bản đồ chi lực phát sinh biến hóa. Một cái tam cấp bản đồ thiên, chỉ có thể tồn tại một mảnh đại giới. Đây là bản đồ tự chủ chi lực, vì rất tốt thích ứng tình huống hiện tại. Bản đồ cũng là đang phát triển lấy. Có người thậm chí đã từng làm ra suy đoán, bản đồ có khả năng cũng như người đồng dạng, có tánh mạng, có tư duy, chỉ có điều dùng người chi nhỏ bé, không thể nhận ra cảm giác đến mà thôi. Như thế xem ra, dưới mắt cái này một mảnh đại giới, tựu là mới đích tam cấp bản đồ thiên rồi. Đây là tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất về sau chỗ sinh ra tân thế giới. Tất cả đại động thiên, phúc địa như là đã hợp nhất, tựu không có lẽ lại phân lẫn nhau. Thế giới mới đã hàng lâm, tam cấp bản đồ thiên cũng nên thái bình. Ngô Mộng trên mặt treo cười nhạt cho, rất nhanh liền đã tiếp nhận chuyện như vậy thực. Trên thực tế, hắn không tiếp thụ cũng là không có cách nào sự tình. Đây hết thảy, không dùng người đích ý chí là chuyển di. Càng không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt, vài tên vô địch người dắt tay nhau hành tẩu tại trời cao phía trên. Quan sát cái này một mảnh tân thế giới đủ loại. Một mảnh đại giới là tất cả đại động thiên, phúc địa cùng một chỗ tổ hợp mà thành. Phóng nhãn nhìn lại là vô cùng rộng lớn. Dùng chín ấn thánh vực thần hoàng thị lực đều thì không cách nào chứng kiến cuối cùng. Đại địa phía trên, đầu người tích lũy động, đều đối với đây hết thảy có khó có thể tưởng tượng cảm giác. Trận này đại biến cố, tuy nhiên rất nhiều người vĩnh viễn tan mất, nhưng là sống sót, nhưng lại đại đa số, mà lại theo tân thế giới sinh ra đời. Có một cổ tạo hóa chi lực bao phủ tại đây một mảnh đại địa phía trên. Lại để cho rất nhiều người đều lòng có nhận thấy, có chỗ thu hoạch, tại tu hành chi đạo lên, đã có mới đích thu hoạch, đây không thể nghi ngờ là một kiện việc vui, từng đã là tất cả đại động thiên, phúc địa không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một mảnh tân thế giới sinh ra đời. Cái này theo ý nào đó thượng đại biểu cho một loại tân sinh, một loại quật khởi, một mảnh tân thế giới. Càng thêm có trợ giúp tu hành, đây là một cái cơ hội, một hồi tạo hóa, chúng ta muốn nhân cơ hội này, cường thế quật khởi, đúng vậy, trời xanh cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nhất định phải hào hào nắm chắc, thế giới mới đích kỳ ngộ, mới đích con đường tu hành, đại địa các nơi, mọi người đều là kích động nghị luận, biểu lộ ra một loại cường đại tự tin. Toàn bộ một mảnh đại địa phía trên, đều là một mảnh hướng tốt cục diện, chứng kiến những, này, mấy đại vô địch người cũng là rốt cục có thể yên lòng. Cáo từ, kẻ Kế tiếp, mấy người nhanh chóng lẫn nhau ôm quyền, sau đó liền riêng phần mình chia nhau đi nha. Vài tên vô địch người cũng đều là có thuộc sở hữu, bọn hắn tương ứng động thiên, cũng ở đây một hồi đại biến bên trong đã gặp phải đại biến cố. Nhưng là tại nhất thời khắc nguy hiểm, không có người rời đi, hết thảy dùng đại cục làm trọng, dưới mắt đại cục sơ định, tất cả đại vô địch người cũng đều rốt cục khả dĩ trước đi xem một cái đối phương người xuất hiện tại thế nào. Trời cao yên tĩnh trở lại, vài tên vô địch người trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy. Nhưng là một cái tân thế giới sinh ra đời, tuyệt không phải đơn giản như vậy tựu đã xong. Tại kế tiếp trong thời gian, đại địa thỉnh thoảng truyền ra chấn động, là cái này phiến đại thế giới tại tự chủ điều chỉnh địa hình. Dùng bao hàm hóa càng thêm bất phàm số mệnh cùng tạo hóa. Ầm ầm, chấn động nhân tâm nổ vang chi âm, thỉnh thoảng theo đại địa các nơi truyền ra. Mọi người ngay từ đầu còn chịu sợ hãi, tưởng rằng vừa muốn có đại biến đã xảy ra. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần địa thói quen. Đối với cái kia đại địa di động, cũng là nhìn quen không quen. Quá trình này một mực tiếp tục 10 năm thời gian, đại địa vừa rồi thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Nhưng là đại địa an tĩnh, thiên khung phía trên lại có mới đích biến hóa xuất hiện. Suy suy, theo một mảnh kia rộng lớn đại địa phía trên, có thành từng mảnh khí tức theo địa trong khe lao ra. Nhanh chóng bay lên, hình thành mây mù, hình thành xanh thảm trời xanh. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, hoàn toàn tương đương nói là tái tạo trời cao, nhưng là đại thế giới tạo hóa chi lực chủ đạo lấy đây hết thảy, lại để cho bất cứ chuyện gì đều trở nên đơn giản không ít. 5 năm thời gian trôi qua, một mảnh xanh thảm thiên không xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu phía trên, trong hư không có mới lạ không khí cung cấp mọi người hô hấp. Có nồng đậm linh khí cung cấp mọi người tu hành, toàn bộ một phiến thế giới ẩn chứa càng thêm nghịch thiên tạo hóa chi lực. Ầm ầm, một ngày, tinh không chấn động, truyền ra một hồi lại một hồi kịch liệt chấn tiếng nổ. Khả dĩ chứng kiến, năm đó đại biến phát sinh thời điểm, tất cả đại động thiên, phúc địa va chạm chỗ sinh ra bụi mù, cũng là nhanh chóng hội tụ. Tối tăm bên trong, tựa hồ có một hai bàn tay to, tại chủ đạo lấy đây hết thảy. Cái kia bụi mù nhanh chóng tập kết, nhanh chóng trở nên thập phần ngưng mắt nhìn. Thời gian dần qua, thái dương xuất hiện, nguyệt lượng xuất hiện, đầy trời tinh thần cũng đều xuất hiện, nhật nguyệt tinh thần đều hiện, lại để cho tân thế giới đã có ngày đêm luân chuyển. Đã có mùa mùa, đã có ấm lạnh âm tinh chi biến hóa. Cái này đồng dạng là một cái dài dòng buồn chán quá trình, trọn vẹn đã tiến hành 5 năm thời gian. Từng khỏa tách ra ngân huy tinh thần vừa rồi ổn định, lúc này lại nhìn cái kia tinh không, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại, có một loại cảm giác nói không ra lời. Đến tận đây, đại biến đã trọn vẹn đi qua 20 năm thời gian. 20 năm sau đích một ngày nào đó, một hồi tuyết rơi nhiều từ trên trời giáng xuống, đã chứng minh cái này một phiến thế giới mùa trật tự hoàn toàn xác định xuống, một mảnh tân thế giới rốt cục ổn định. Trận này đại biến ảnh hưởng sâu xa, phàm là kinh nghiệm người chắc chắn vĩnh sinh vĩnh thế khó có thể quên mất. 20 năm rồi, tân thế giới rốt cục xác lập. Tam cấp bản đồ thiên hòa bình 20 năm, cũng không biết cái đó và bình còn có thể tiếp tục bao lâu thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một ngày này, rất nhiều lớp người già nhân vật nhìn qua cái kia trắng như tuyết cảnh tuyết, không khỏi chịu ngẩn người. Đây là hơn 20 năm chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng rồi, lại để cho người nhịn không được chịu hoài niệm, chịu hồi ức trước kia từng ly từng tí. Tân thế giới hoàn toàn chính xác lập, đối với rất nhiều người mà nói, cuối cùng là một chuyện tốt. Nhưng là trong thế giới tinh không thành ở bên trong,